Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 469. Hậu thổ tinh phủ, tìm được, nhanh phi kiếm truyền thư. Hai người nhìn phía xa xa cái kia như ảnh như hiện tiên đạo phúc địa lộ ra đặc biệt kích động. Dù sao đây chính là theo hiện thế phân phát xuống nhiệm vụ. Bọn họ nhiều người như vậy đợi ở nơi này Tây Hải tìm vài chục năm. Trong lúc bất chợt thoáng cái toát ra, cũng không do để cho hai người không khiếp sợ. Nhất là vẫn để cho hai người bọn họ phát hiện, hai vị trúc cơ kỳ tiên đạo tu sĩ bất luận là tại Sơn Hải giới vẫn là tại hiện thế. Cũng không tính đại nhân vật gì, mà bằng vào bây giờ cái này một phần công lao, hai người khả năng liền thật sự thuận thế mà lên. Thẳng lên Thanh Vân, hai đạo đã sớm chuẩn bị xong phi kiếm truyền thư cùng nhau phát ra. Hai người cũng không có tại chỗ chờ, mà là trực tiếp hướng về cái kia trong sương mù phúc địa tiên đảo mà đi. Dù sao cũng không ai biết cái này Tây Thần cung cửa chính khi nào đóng. Nếu là ở bọn họ chờ, Tây Thần cung đóng, lần kế mở ra, rất có thể liền không ở khu vực này. Một khi bỏ lỡ thời cơ, ai biết còn phải chờ bao lâu. Cái này mịt mờ Tây Hải, cộng thêm hải uyên lớn, dù là pháp bảo phi hành cũng phải bay mấy năm mới có thể xuyên qua. Tại phúc địa tiên đảo nóc đỉnh, có thể nhìn thấy phúc địa bên trên hàng rào không gian. Khai ra một cái vầng sáng, liên tục không ngừng linh cơ cùng linh khí ở đó lần lượt thay nhau. Phun ra nuốt vào thu nạp, hai người cũng liền thuận thế từ nơi đó mà vào, lọt vào Tây Thần cung phúc địa bên trong. Tây Thần cung tòa này phúc địa diện tích, so với Nam Hoa Tiên Đảo liền muốn lớn hơn ít nhất mười mấy lần. Dựa theo hai người biết, tòa này phúc địa động thiên từ trên trời rơi vào nhân gian, còn hỏng mất hơn phân nửa, bây giờ còn lại chẳng qua chỉ là 10%. Để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, cái này ngày xưa Tây Thần cung rốt cuộc có bao nhiêu. Trong giới hạn cũng có bầu trời, trong giới hạn cũng có nói biển. Hai người vừa tiến đến, liền có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn chim dọc theo trong giới hạn biển mây mà qua. Theo núi đầu này bay về phía đầu kia, trong đó không thiếu những thứ kia vốn sẵn có thiên yêu huyết mạch yêu cầm. Bất quá một tiến vào đảo bên trong, hai người pháp lực trong nháy mắt liền chịu đến áp chế. Theo trúc cơ kỳ áp chế đến luyện khí kỳ, cũng không còn cách nào bay trên trời. Theo bên trên bầu trời rơi xuống, phúc địa bên trong linh khí dư thừa ngưng kết thành sương mù. Cũng có bốn mùa luân hồi, nơi này vạn vật sinh trưởng, phảng phất đều bị một tấm không hiểu tay điều khiển. Sư huynh đệ hai người tiến vào tiên đảo biên giới, nhìn thấy một con kia trái cây bị chim ăn sau, trong nháy mắt lại lần nữa dài ra một viên, bên trên đại địa khắp nơi đều lạc ấn đạo văn pháp tắc. Cục đá đều có kỳ lạ đường vân, hai người cất bước ở tại lên cảm giác được có chút run như cầy sấy. Phảng phất cất bước tại miệng núi lửa tùy thời cái kia dưới đại địa lực lượng mạnh mẽ đều sẽ phun ra ngoài, đem hai người xé vì nát bấy. Một viên cây gỗ lớn Gundam, cao đến 100 mét, che khuất bầu trời giống như man hoang thời đại. Trong rừng đủ loại thượng cổ dị thú cùng linh vật tùy ý có thể thấy. Có thể nhìn thấy dài 4 cái góc, sừng tên là Phu Chư Bạch Lộc. Có vừa đi tại trong rừng, một bên kéo ra chân trâu heo. Cũng có cái kia cừu thân mặt người, phát ra tà ác chí cực khí tức yêu vật. Hai người đột nhiên cảm thấy chuyến này có chút đường đột rồi. Nơi này bất kỳ một con quái vật kéo ra ngoài, liền đầy đủ giết chết bọn họ mấy chục hơn 100 lần. Bất quá trên đường đi, những thứ này dị thú yêu ma cũng không có đối với bọn họ như thế nào. Mặc cho bọn họ đi lại đến đó thần dưới chân núi. Vào lúc này, hai cái chim xanh thần sơn nóc đỉnh bay ra, vờn quanh quấn quýt mà xuống, rơi ở trước mặt hai người biến thành thiếu nữ, tiếp đón bọn họ lên núi. Màu đỏ sậm thành cung lộ ra phong phú vô cùng, trên đất đều là thanh ngọc phô thành, từng con bạch hạc tại trước cung cất bước, hiển lộ ra một tia tiêu dao thích ý tư thái. Nhất là giờ phút này núi nửa đoạn trên hoàn toàn bị biển mây dây dưa, liền lộ ra càng thêm linh khí lung lay, chớ đừng nói chi là ở đó trùng điệp chập trùng trong cung điện. Một viên cây linh thụ linh căn nhô lên, mang theo đầy trời sáng mơ cùng choáng váng nhiễm, càng nổi bật này xuất địa thần tiên phủ đệ khí thế. Cửa cung mở ra, một vị ăn mặc màu sắc rực rỡ váy xòe thần nữ mang theo bao bọc từng vị tuấn tú xinh đẹp tiên đồng từ trong đó đi ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít không thành hình người tinh quái ở trong đó ló đầu ra nhìn. Tò mò nhìn hai người bọn họ, ta là Cửu Phượng, hai vị có thể vào Tây Thần Cung, chính là người hữu duyên. Tiên chủ xin mời. Hai người mặc dù không nhìn ra người trước mặt tu vi, nhưng là lại biết cái kia thần điều Cửu Phượng ngày xưa nhưng là tại Bắc Châu cử yêu. Nếu không phải là đầu cái này Tây Thần Cung, bảo vệ cái này Tây Thần Cung cung chủ xuất thế, sợ rằng bây giờ cái kia Bắc Hải chi vị trí của thần liền không có cái kia rồng quân ngao thân chuyện gì. Như vậy tiếp cận tiên ma đại nhân vật tự mình đến nghênh đón hai người, hai người kích động không thôi, lập tức trở về lễ, sau đó một mực cung kính cùng ở sau thân thể hắn vào bên trong. Một đường dẫm đạp vân xuyên qua mênh mông điện đường, một đường thẳng tới chỗ sâu nhất tiên uyển bên trong, càng hướng chỗ sâu đi, cũng cảm giác được cái kia linh khí đậm đà tới cực điểm. Nhất là tiến vào một tòa tiên uyển bên trong, hai người bọn họ còn chứng kiến trước chẳng qua là tại trong truyền thuyết nghe xích nước suối cùng trường sinh đằng, xích nước suối có thể khép lại sở có thương thế, xác chết di động thịt bạch cốt chẳng qua là bình thường, trường sinh quả phàm nhân ăn thì lại có thể sống lâu 200 năm. Đối với cho bọn hắn những thứ này không được trường sinh cảnh tu sĩ, quả thật là chính là tiên dược. Cái kia trường sinh đằng dáng dấp cực kỳ lớn, quấn quýt lấy nhau dọc theo vườn ngự uyển tùy ý sinh trường. Nhìn qua giống như một tòa do từ dây leo tạo thành cao ốc thần tháp, mà giờ khắc này một cái thân hình gundam, cao đến một trượng trở lên thiếu nữ, liền ngồi ở đây trường sinh đằng trung ương, phảng phất đem coi là ghế xích đu. Tiên chủ, bọn họ đến rồi. Cửu Phượng lập tức tiến lên bẩm báo, người sau lưng sau đó cùng hành lễ. Hai người cũng lập tức biết trước mặt người này là ai. Chính là cái kia trong truyền thuyết tự thái cổ chuyển thế trở về thần ma Tây Thần Cung chủ nhân. Nhìn lấy cái này Tây Thần Cung chi chủ cao lớn tư thái, nhớ lại canh kia cốc mặt trời mọc chi địa vị kia thần quân, nghe nói hóa hình sau cũng là như vậy, thân hình cao lớn như người khổng lồ. Hai người không lịch sự, trải qua, nổi lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ thời đại thái cổ người đều là như vậy cao lớn sao? Cái kia Tây Thần Cung chi chủ nhìn như chơi đùa ngây thơ, bất quá ánh mắt lại có vẻ đặc biệt lạnh lùng, cười nhìn lấy hai người bọn họ, hai người lại cảm giác một trận lạnh như băng. Chân bụng đều đang run rẩy. Các ngươi vào cái này Tây Thần Cung là muốn cầu cái gì? Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng xác nhận xuống. Trong đó người sư huynh kia tiến lên, chắp tay hỏi, nghe văn Tây Thần Cung có bất tử thần thủ, cũng đang thời đại thái cổ thất lạc. Chúng ta muốn biết bất tử thần thụ tin tức, còn có cái này Tây Thần Cung lai lịch. Lớn mật. Hai người mới vừa hỏi ra lời, đã nhìn thấy một bên Cửu Phượng cùng rất nhiều tiên đồng trợn mắt nhìn lại. Nếu không phải là khi cái này Tây Thần Cung tiên chủ trước mặt, sợ rằng hắn hai cái này vô lễ chi nhân trong phút chốc cũng sẽ bị đuổi ra ngoài hoặc là biến thành cái kia tiên uyển trong yêu ma khẩu phần lương thực rồi. Bất quá cái kia Tây Thần Cung chi chủ nhưng thật giống như không để ý chút nào. Như cũ ngồi ở đó do từ Trường Sinh Đằng hình thành treo trên mặt ghế lắc tới lắc lui. Cười đùa nói, các ngươi hẳn là tới từ ở hậu thổ tinh phủ nhân tộc chứ. Bất tử thần thụ không ngay các ngươi nơi nào. Đó, sao, tại sao hỏi ta? Hai câu vừa ra, hai người trong nháy mắt cả người rùng mình một cái. Cả kinh chính là trước mặt vị này thái cổ thần ma ánh mắt giống như xem thấu bọn họ hết thảy hay. Hoảng sợ là, trong truyền thuyết hết thảy lại là thật sự. Đối với cho bọn hắn những thứ này đến từ Sơn Hải chi bên ngoài dị nhân. Ở bên trong Sơn Hải rơi sớm đã có tin đồn. Thậm chí Đông Châu Tiên Đạo môn phái cũng là thấy có lạ hay không. Không ít người đều biết bọn họ những người này lai lịch. Bất quá những môn phái này cùng Sơn Hải giới tu sĩ. Đại đa số đều cho rằng bọn họ là tới từ ở trên 9 tầng trời bên trong động thiên tinh phủ. Là từ thượng giới xuống dị nhân tu sĩ. Dù sao thượng giới cũng có động thiên tinh phủ. Mỗi một tòa động thiên tinh phủ cũng đều có một vùng thế giới. Có người có thể từ trên giới xuống. Mặc dù rung động, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cái này tin đồn nghe nói còn muốn ngược dòng đến thời kỳ đầu U Đô Tiên Đảo bên trên tin đồn. Nghe nói là U Đô chi chủ mở miệng nói. Thời kỳ đầu bọn họ cũng không có làm chuyện gì xảy ra. Cho là cái này bất quá chẳng qua là tin đồn. Mà bây giờ theo Sơn Hải giới cái khăn che mặt thần bí nhất trọng trọng vạch trần. Những thứ kia thượng cổ bí mật cùng tin đồn không ngừng rơi vào trong tay bọn họ. Bọn họ bắt đầu dần dần phát hiện, đồn đãi có lẽ không vẻn vẹn chẳng qua là tin đồn. Hết thảy các thứ này vô cùng có khả năng là thực sự. Mà bây giờ ngay trước vị này Tây Thần Cung cung chủ, thái cổ chuyển thế trở về thần ma mặt, hai người lại chân chính được chứng minh. Hơn nữa đối phương còn rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Bọn họ liền là tới từ ở Sơn Hải giới một tòa động thiên tinh phủ. Tên là Hậu Thổ Tinh Phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.